Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, Địa Cầu Đại Pháo Hình Thái. Tại Kiều Luật truyền đạt chỉ lệnh, Lưu Lãng Địa Cầu thượng 10.000 tòa hành tinh động cơ đồng thời sản sinh kinh người biến hóa. To lớn kim loại sơn phong giống như trái tim bất an địa táo động. Phức tạp máy móc bộ phận từ trên xuống dưới cầm hành tinh động cơ cho đổi mới một lần. Muốn tới, trên địa cầu 35 ức người đều tràn đầy kích động cùng kính nể quan sát hành tinh động cơ biến hóa. Đây là sắp sửa được ghi vào sử sách một ngày. Này là nhân loại sắp sửa mở ra tân hành trình một ngày. Rốt cục tới, hành tinh động cơ biến hình bắt đầu. Đầu tiên, động cơ cái bể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ nguyên bản vô pháp tiến hành di động nền, ở giữa không trung theo thứ tự cuốn biến hình thành có thể tiến hành hoạt động máy móc cự chi. Sau đó lại nặng nề mà trở xuống đến trên mặt đất. Mỗi một tòa hành tinh động cơ lục căn chủ cái giá toàn bộ biến hình thành có thể đẩy về phía trước. Tiến nhiều đoạn thức máy móc cự chi. Ý vị này là chỗ này 10 km cao cố định động cơ. Được thành công cải tạo thành có thể di động khổng lồ máy móc thành lũy. Đường người thấy được một tòa so với Everest còn có cao di động thành lũy đang tại chậm chạp hướng. Người đi tới. Ngươi là có thể minh bạch mặt chữ trên ý nghĩa Thái Sơn áp đỉnh là cảm giác gì. Mà đây vẫn chỉ là hành tinh động cơ dưới đáy đã phát sinh biến hóa. Tại hành tinh động cơ trung bộ, cũng chính là nguyên bản nhiên liệu nhét vào miệng vị trí. Một mảnh mang theo khổng lồ khai thác thiết bị máy móc cánh tay to từ chậm rãi vươn ra. Tự động vươn hướng phụ cận sơn phong. Máy móc cánh tay to đỉnh giống như đào đậu hũ đồng dạng đơn giản địa đào vào nham thạch bên trong. Sau đó cùng với một hồi to lớn tiếng nổ vang, vô số nham thạch bị khổng lồ máy đào móc cho móc ra. Dọc theo thông suốt cả con máy móc cánh tay to vận chuyển đường về. Liên tục không ngừng mà đem tảng đá đưa vào nhiên liệu nhét vào miệng. Sử dụng hạng nặng xe vận tải cho hành tinh động cơ chuyển vận khoáng vật thời đại chấm dứt. Hiện giờ hành tinh động cơ đã là một tòa có thể tự cấp tự túc. Tập địa cầu động cơ cùng di động khai thác quặng cơ tại nhất thể Intelligent Machine trang bị. Dù cho 100 chiếc hạng nặng xe vận tải cũng so ra kém này máy móc cánh tay to khoáng vật vận. Chuyển hiệu suất. Chứ đừng nói chi là nó còn có thể với tư cách là siêu trọng hình khai thác thiết bị sử dụng. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất động cơ đỉnh, cũng chính là hành tinh động cơ phun miệng vị trí. Giữa hành tinh động cơ phun miệng bắt đầu từng tầng về phía thượng kéo dài. Hình thành giống như họng pháo đồng dạng hình dạng thẳng vào tầng mây. Đỉnh trực tiếp tiến nhập tầng bình lưu. Tại hơn 20.000 mét trên không trung trực chỉ vũ trụ. Trên địa cầu cũng chỉ có thể thấy được họng pháo một mực kéo dài đến thiên không phần cuối. Trừ phi ngồi lên không trung máy bay, bằng không là không thể nào thấy được động cơ đỉnh. Nó tựa như trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, chống đỡ nổi thiên địa trọng lượng. Chỉ bất quá như vậy trụ cột tổng cộng có hơn 10.000 tòa. Hơn nữa cũng không phải với tư cách là chèo chống sử dụng. Nhìn xem hình dạng, liền biết những cái này hành tinh động cơ mục tiêu chỉ có tinh thần đại hải. Đây là đại pháo sao? Kiều Luật ngẩng đầu nhìn qua bên ngoài đã đột phá phía chân trời hành tinh động cơ phun miệng hỏi. Điều này hiển nhiên không là dùng để thúc đẩy địa cầu. Moss hồi đáp, vâng, hành tinh động cơ đại pháo chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh cầu tiến hành thử bắn. Xin chỉ thị, Kiều Luật quay đầu lại nhìn về phía đài điều khiển. Tại cách địa cầu 90.000 km vị trí một chiếc Cybertron phế thuyền bị Moss tuyển định làm lần này. Thử bắn mục tiêu, hắn có thể từng mở mang kiến thức một chút những cái này địa cầu đại pháo uy lực. Cho phép thử bắn, Kiều Luật gật đầu nói. Vì vậy gần nhất 3 tòa hành tinh động cơ đại pháo bắt đầu điều chỉnh phun miệng vuông hướng. Đồng thời bắt đầu ở phun trên miệng hội tụ lên chói mắt lam sắc năng lượng. Giờ khắc này, ba cái cự đại lam sắc quang cầu trên địa cầu không lập lòe. Trên không trung phảng phất xuất hiện ba cái lam thái dương. Cầm phụ cận mặt đất đều cho chiếu rọi thành một mảnh xanh thảm nhan sắc. Đi qua ước chừng 10 giây bổ sung năng lượng, hành tinh động cơ phun miệng rốt cục tới phóng ra. Nhưng lần này phun ra không còn là tiếp tục quang trụ, mà là một đoàn cao độ áp xúc lam sắc thể plasma. Giống như đạn pháo đồng dạng phá tan tầng mây, thẳng đến 9 vạn cây em ngoài không gian phế thuyền mà đi. Ba miếng bom plasma đạn gần như đồng thời trúng mục tiêu vũ trụ phế thuyền. Đang cùng phế thuyền sản sinh tiếp xúc trong chớp mắt, cao tốc bành trướng khuếch tán thành một quả bằng màu đỏ chót nóng hạch hỏa cầu. Trong chớp mắt nuốt hết cả chiếc phế thuyền, tại sấp xỉ thái dương hạch tâm siêu cao ôn, vũ trụ phế thuyền giống như là lửa cháy sáp đồng dạng cấp tốc nóng chảy. Cả con thuyền gần như không có lưu lại bất kỳ thể rắn tàn phiến. Toàn bộ hóa thành nóng sáng trạng thái dịch kim loại ở trong không gian bay ra ra. Trong vũ trụ phảng phất nhiều nóng bỏng mặt trời nhỏ, tiếp tục blink vài giây đồng hồ mới chậm rãi dập tắt. Nguyên bản vũ trụ phế thuyền vị trí tồn tại, gần như trở nên không có vật gì. Cả con thuyền đều tại nóng nổ hạt nhân nhiệt độ cao bên trong bị nóng chảy bốc hơi. Biến thành vô số trạng thái dịch kim loại mảnh vỡ bắn ra. Như vậy, uy lực thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Càng thêm thái quá là, lớn như vậy pháo còn có hơn 1 vạn tòa. Thử bắn hoàn thành, mục tiêu đã bị phá hủy. Moss trung thực về phía Kiều Luật báo cáo. Nhưng Kiều Luật vẫn cảm thấy nói mục tiêu đã bị bốc hơi tương đối chính xác xác thực. Làm tốt lắm, Kiều Luật hít sâu một hơi nói. Lần này hiệu quả thật sự là vượt quá hắn dự kiến. Thử bắn chấm dứt, khôi phục lại bình thường động cơ trạng thái. Đạt được chỉ lệnh, Moss bắt đầu cầm hành tinh động cơ. Phun miệng khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Trung quy có 2 loại hình thái mới là hỏa chủng sinh mạng thể lớn nhất đặc điểm. Cầm họng pháo toàn bộ thu hồi lại hành tinh động cơ một lần nữa bắt đầu phun ra nguyên lai plasma. Quang trụ tiếp tục thôi động địa cầu chậm chạp tiến lên. Đây mới là hành tinh động cơ bản chức công tác. Hỏa ủng cải tạo là sẽ không mạt sát máy móc nguyên lai tác dụng. Không thể không nói, lần này cải tạo thật sự là viên mãn, có phần vượt quá tưởng tượng. Để cho hành tinh động cơ đạt được di động công năng cùng khai thác quặng công năng, đã đủ để cho Kiều Luật cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại hành tinh động cơ rõ ràng còn có thể coi như nền tảng phòng ngự đại pháo đến sử dụng. Đây cũng không phải là Kiều Luật ngay từ đầu có thể nghĩ đến thành quả. Đương nhiên, loại này địa cầu đại pháo hình thái không phải là không có nhược điểm. Vấn đề lớn nhất còn là phải sử dụng vượt qua đạo khoáng thạch với tư cách là đạn pháo. Phổ thông khoáng vật nhiên liệu căn bản không đủ để chống đỡ nổi cường đại như thế vũ khí tới tiến. Hành phóng ra, nếu là thật dùng 1 vạn tòa hành tinh động cơ tiến hành bắn một lượt, e rằng không cần phải mấy vòng liền có thể đánh quang hơn 2.000 tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Cùng địa cầu chi kiếm đồng dạng, đây cũng là một chiêu ẩn giấu tuyệt chiêu. Bình thường cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Chỉ bất quá nếu là có cái nào ngoài hành tinh chủng tộc còn dám không có mắt về phía lưu lãng địa cầu khởi xướng tiến công, liền có thể để cho bọn họ cảm thụ một chút loại này vạn pháo trỗi lên tư vị. 1 vạn tòa địa cầu đại pháo không thấm nước. Nếu không hài lòng lời còn có thể nhiều bắn cái mấy vòng. Chúng ta không còn cần anh dũng các tướng sĩ sáng lập huyết nhục trường thành bảo vệ chúng ta phòng tuyến, mà là sử dụng cường đại hỏa lực cầm địch nhân tiêu diệt tại tầng khí quyển địa cầu ngoài. Phạm ta biên cảnh người, mặc dù xa tất chu. Đây là đối với hy sinh những anh hùng tốt nhất an ủi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.